Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 3, trời mưa. Hạ, Vương Quân hút huyết sau đó, chỉ cảm thấy trong bụng thoáng cái có cảm giác, sự ấm áp có cảm giác, bụng còn có một chút co giúp. Đây là quá lâu không có ăn uống gì biểu hiện, thoáng cái uống nhiều như vậy lâu, mang theo mùi máu tanh. Trực khiến hắn cảm thấy muôn ói, nhưng là hắn vẫn cường kìm nén đem khẩu khí này nuốt xuống. Tiếp lấy liền đứng lên, đi ở đội ngũ đằng trước nhất, đi thôi, chấm ngoặc kép, Vương Quân nhẹ nhàng nói câu này, ngay tại đội ngũ đằng trước nhất đi về phía trước. Dĩ nhiên, tự nhiên là không có khả năng đi về phía tinh linh tộc thôn trang, mà là đi về phía cách xa tinh linh thôn trang một đầu khác. Tất cả mọi người là tẫn bọn họ toàn lực đi về phía trước. Nhưng là bọn họ dù sao lúc trước tay chân khớp xương đều bị tháo xuống. Mặc dù bị Vương Quân cho điều chỉnh trở lại, đi bộ vẫn là cảm giác từng trận đau đớn. Đi bộ tốc độ quả thực cũng là không mau nổi. Vương Quân tâm lý càng ngày càng nóng nảy. Nhưng là hắn cũng biết những người này lúc trước tất cả đều là người bình thường. Cho dù thông qua hơn một năm nay thời gian, thân thể bọn họ tư chất đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng là cũng nhiều nhất so với một năm trước tăng lên gấp đôi tả hữu mà thôi. Cường đạo cũng bất quá chỉ nhắc tới thăng gấp đôi. Đối mặt loại quan hệ này đến khớp xương đau đớn lúc, bọn họ vẫn không thể nào đi quá nhanh. Đặc biệt là mọi người còn phải tận lực giữ giọng trầm dưới tình huống. Lại không dám đứng lên, bởi vì ở thôn trang vòng ngoài còn không nhiều tổ hai người một tổ tuần tra tiểu đội. Bọn họ chỉ có thể ngồi ở cây cối cùng bụi cỏ giữa từ từ Nazi. Rất sợ động tác lớn một ít sau, sẽ đưa tới những tinh linh đó lính tuần tra chú ý. Bởi vì tinh linh cảm giác nhất là nhạy cảm, hơn nữa kia nhọn lỗ tai cũng để cho tinh linh thính giác bén nhạy vô cùng. Đặc biệt là ở nơi này đêm khuya yên tĩnh thời điểm. Nếu là có người đá một khối thạch đầu, đều có thể để cho chúng người chết vô đất chôn. Cứ như vậy, từ trong thôn chạy trốn tới ngoài thôn, mọi người lại dùng gần một giờ. Giờ phút này Vương Quân vị trí đã từ phía trước nhất tới đến cuối cùng phương. Hắn sợ nhất là những tinh linh đó lính tuần tra là muốn đổi ca vị. Hắn cũng coi là đã nhìn ra. Mặc dù tinh linh tộc khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau, nhưng là đem quân sự chế độ cũng không rơi ở phía sau. Là một dị tộc trung cường tộc, lại buổi tối cũng không nhiều tổ lính tuần tra tồn tại. Ở nơi này cơ hồ không có bất kỳ khắc tinh cùng đối thủ địa phương. Bọn họ cũng không có buông lỏng tuần tra. Toàn thôn cơ hồ toàn bộ địch nhân đều có lính tuần tra. Hắn cũng thua thiệt là giết kia hai gã lính tuần tra. Mới để cho nhân loại bị giam lan can sau có rồi một khu không người ở. Nhưng là, lính tuần tra vạn nhất sẽ đổi ca đây. Vạn nhất lính tuần tra khu vực tuần tra có đan chéo đây. Bọn họ thời gian dài không thấy hai cái này lính tuần tra xuất hiện. Hậu quả sẽ là cái gì? Những thứ này sự tình Vương Quân liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ hy vọng có thể đem truy binh trì hoãn đến mọi người đã đi ra thật xa mới thôi. Khi đó tinh linh tộc hẳn không tìm được mọi người đường chạy trốn đi. Mau mau, mau hơn nữa nhiều chút a. Ngay tại Vương Quân phiền não không chịu nổi, cộng thêm lo lắng vô cùng lúc, bỗng nhiên trước cái kia hấp dẫn tinh linh tộc lính tuần tra đến gần lan can thanh niên. Tên là Vương Tịch Vũ thanh niên bỗng nhiên từ phía trước tiến tới Vương Quân bên cạnh đạo. Đại thúc, trước người rất lợi hại a, đơn giản như vậy liền quyết định được kia hai cái tinh linh tộc. Người lúc trước nhất định là bộ đội đặc chủng chứ. Vương Quân đối với người thanh niên này phi thường có hảo cảm. Trước hắn đã cảm thấy người thanh niên này có một loại tên là hy vọng dũng khí. Là, hy vọng cũng là dũng khí. Chính là bởi vì có hy vọng, cho nên mới có dũng khí, mà người thanh niên này tựa hồ luôn là mang theo một loại hy vọng cảm giác. cái loại này phảng phất đối với tương lai tràn đầy mong đợi, tràn đầy hy vọng cảm giác. Hắn gật đầu một cái nói, ta là quân nhân, nhưng không phải là bộ đội đặc chủng. Bất quá ta rất lợi hại ngược lại là thật. Trước ta dám cũng không dám như vậy đến gần tinh linh tộc binh lính. Nhưng là bây giờ ta có lòng tin ở đánh cận chiến bên trong giết chết bọn họ ít nhất 3-4 người, bởi vì ta tìm được một loại lực lượng. Con mắt của Vương Tịch Vũ nhất thời sáng lên. Hắn liền vội vàng mang theo mong đợi hỏi, đại thúc, có thể nói cho chúng ta biết đây là lực lượng gì sao? Chúng ta cũng muốn đối kháng những thứ kia dị tộc. Chúng ta tộc người chết rồi rất nhiều, chỉ sống chúng ta những người này đi xuống. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, con mắt của hắn bên trong tràn đầy đau thương. Còn lại tới gần vài người tất cả đều là mặt đầy thống khổ. Hiển nhiên, cùng bọn họ đồng thời nhân rất có thể là một cái bộ lạc. Giống như vương quân chỗ nham động bộ lạc một dạng, mấy trăm người tụ chung một chỗ vì sinh tồn mà phấn đấu. Chỉ là bọn hắn cái này bộ lạc vận khí không thế nào tốt thôi. Không có tìm được nham động như vậy ẩn núp hoàn cảnh, cho nên bọn họ bị dị tộc cho bắt cùng sát lục. Bây giờ chỉ còn lại có này ít ỏi 20 nhân. Vương quân hơi hơi chần chờ, nhưng là suy nghĩ một chút bọn họ cũng đồng dạng là nhân loại. Nếu như một hồi tinh linh tộc đánh tới, hắn không có chạy thoát đi ra ngoài. Như vậy này hơn 20 người khả năng bằng vào vận khí có thể chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ cần đem điều này lực lượng mang về trong nhân loại, như vậy cũng giống vậy hoàn thành hắn nhiệm vụ. Cho nên hắn gật đầu nói, cái này lực lượng ta cũng chỉ là suy đoán. Các ngươi lúc trước cũng xem qua tương tự bản tin chứ. Nói đúng là một khi người tới tuyệt cảnh lúc, thường thường có thể phát huy ra rất lực lượng cường đại đến. Một cái lão thái bà giơ lên một chiếc xe tải, bởi vì phải cứu nàng xe tải hạ tôn tử. Một cái mẫu thân giơ lên một tầng nhà lầu, bởi vì nàng muốn cho chính mình nhi tử đi ra ngoài trước. Những thứ này sự tình, những người còn lại đều là nghe nghiêm túc. Bọn hắn cũng đều là từ văn minh xã hội sống sót nhân, cho nên cũng tự nhiên biết những thứ này lúc trước tin đồn thú vị. Cho nên bọn họ đều là gật đầu một cái. Mà vương quân liền tiếp tục mở miệng nói, ta hoài nghi ta được đến loại lực lượng này chính là những thứ kia qua báo chí những người đó lấy được lực lượng. Một loại ở thời khắc sinh tử mới khả năng có được lực lượng. Tự chúng ta trong thân thể lực lượng rất khó lấy hình dung. Có thể nói là lực lượng thân thể, cũng có thể nói gen lực lượng. Chúng ta từ sinh mệnh trong gen lấy được lực lượng. Vương quân nói tới chỗ này lúc mới như đinh chém sắt nói ra. Mà những người còn lại chính là nghe trợn mắt hốc mồm đứng lên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải dáng vẻ. Vương quân cũng là cảm thấy lần giải thích này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi nhiều chút. Cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi hình dung mới phải. Bất quá Vương Tịch Vũ nhưng là lập tức liền hưng phấn nói, đại thúc, loại lực lượng này thật có sao? Chúng ta cũng có thể nắm giữ sao? Vương quân nhưng là nở nụ cười khổ đạo, ta thật không biết nên nói thế nào. Ngược lại ta là ở sống chết trước mắt dùng hết loại lực lượng này. Mặc dù mỗi lần sử dụng sau đó cũng phi thường thống khổ, nhưng là loại lực lượng này thật rất cường đại. Khả năng này là nhân loại chúng ta duy nhất có thể đối kháng những thứ kia dị tộc lực lượng. Ta nhất định phải đem lực lượng này mang đi ra ngoài, giao cho ta các tộc nhân, để cho bọn họ có thể đối kháng dị tộc. Cho nên ta nhất định phải còn sống. Làm vương quân mới vừa nói ra những lời ấy lúc, bỗng nhiên từ phía sau xa xa truyền đến một trận huyên thuyên thanh âm. Giọng nói của đó vẫn còn ở cực xa ngoài, nhưng là mọi người thoáng cái liền lông măng cũng dựng lên. Kia huyên thuyên thanh âm chính là tinh linh tộc đặc hữu phát biểu. Bọn họ phát hiện nhân loại chạy thoát, bọn họ phái ra truy binh đuổi theo tới. tất cả mọi người đều lại bất chấp thả nhẹ bước chân. Bởi vì bọn họ biết tinh linh tộc ngoại trừ lỗ tai thính trở ra, bọn họ lại có thể ngửi được trong rừng cây mùi là lạ. Mà nhân loại trên người mùi vị là thuộc về loại này mùi là lạ. Cho nên bọn họ căn bản không dám tiếp tục đợi tại chỗ. Trực tiếp buông bước chân liền chạy về phía trước. Chỉ là mỗi người tâm lý đều tràn đầy tuyệt vọng. Ở dạng này trong rừng rậm, bọn họ làm sao có thể chạy qua tinh linh tộc. Nhưng là giờ phút này mỗi người đã không kịp suy nghĩ nhiều những thứ gì. Bọn họ đều tải về phía trước chạy đi. Mà Vương Tịch Vũ đang cùng Vương Quân chạy với nhau. Hai người cũng chạy ở đội ngũ phía sau cùng. Đại thúc, người cái này lực lượng thật có thể thay đổi nhân loại tình trạng sao? Chúng ta sẽ không lại bị dị tộc sát, sẽ không lại bị dị tộc ăn. Thật có thể không? Vương Tịch Vũ bỗng nhiên vừa chạy vừa hỏi hướng Vương Quân đạo. Giờ phút này Vương Quân trong lòng cũng là đeo tuyệt vọng. Hắn có thể mặt đối mặt giết chết một hai tinh linh tộc. Nhưng là những tinh linh tộc đó cũng sẽ không cùng hắn mặt đối mặt. Tinh linh tộc trong rừng đơn giản là vô địch. Bọn họ cung, bọn họ kiếm, cơ hồ không cách nào địch nổi. Hắn thật là muốn đem chính mình giết đi. Trước rời đi tinh linh tộc thôn trang lúc, hắn tại sao không lấy đi kia hai cây trường kiếm đây? Khi hắn nghe được Vương Tịch Vũ lời nói sau, không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo. Nếu cái này lực lượng người khác thật có thể phát động, như vậy thì nhất định có thể thay đổi vận mạng loài người. Nhất định có thể. Vương Tịch Vũ bỗng nhiên phảng phất mộng ngữ như vậy nói. Ta cùng tỷ tỷ của ta, chúng ta hai người từ trong thành trốn thoát. Phụ mẫu ta đều đã biến thành u linh. Bọn họ muốn nuốt trọn chúng ta linh hồn. Chúng ta rất sợ hãi. Sau đó chúng ta tiến vào nhân loại điểm tụ tập. Mỗi mặc dù thiên ở trong rừng rậm tìm rau củ dại rất mệt mỏi. Nhưng là khi đó có tỷ tỷ phụng bồi ta. Cũng không có dị tộc. Chúng ta đều muốn đến sau này trở lại trong thành phố chuyện. Có khóc, có cười. Nhưng là dị tộc xuất hiện. Bọn họ cổ động bắt điểm định cư người bên trong môn. Ta cùng tỷ tỷ. Còn có một đám người chạy trốn tới trong rừng rậm, chấm ngoặc kép, khi đó khắp nơi đều có dị tộc, cũng không ai biết một giây kế tiếp chính mình có thể hay không bị sát. Chúng ta mấy ngàn người chạy đến rừng rậm, đến cuối cùng chỉ có vài trăm người còn sống, tỷ tỷ luôn là kéo ta, cản trở ta, bảo vệ ta đồng thời còn sống. Nàng luôn là đem tìm tới thức ăn cho ta hơn phân nửa luôn là nói cho ta biết thế nào mới có thể giữ an toàn, tỷ tỷ cũng sẽ ở buổi tối phụng bồi ta, nói cho ta biết trở lại thành phố mơ mộng, nàng sẽ nói cho ta biết nàng ở trong trường học tin đồn thú vị, sẽ nói cho nàng biết bị rất nhiều nam hài tử theo đuổi, sẽ nói cho ta biết rất nhiều, chấm ngoặc kép, nhưng là trước thiên thời sau khi chúng ta giấu kia phiến thung lũng bị tinh linh tộc phát hiện. Thật là nhiều người đều chết hết. Khắp nơi đều là sương mù. Chúng ta ai cũng không thấy được với nhau. Chỉ có tỷ tỷ một mực kéo trong tay ta. Mang theo ta hướng rừng rậm chỗ sâu nhất chạy đi. Nhưng là còn không có chạy ra nơi trú quân. Một cây mũi tên bắn liền mặc tỷ tỷ ngực. Nàng cái gì cũng không kịp nói. Chỉ có thể dùng được thân thể đem ta đè ở phía dưới. Chặn lại tiếp theo mấy viên mũi tên. Tỷ tỷ khóc, nàng khóc, chấm ngoặc kép, Vương Quân yên lặng nghe. Hắn không biết nên thế nào trở về đáp. Bởi vì này dạng sự tình hắn đã trải qua được rất nhiều nữa. Nhân loại ở trên thế giới này đã như heo cẩu một loại. Bị thân thể càng cường đại dị tộc săn thú, tù binh. Nuôi dưỡng, không có nữa tôn nghiêm, không có nữa an toàn, duy nhất còn lại, chỉ có như thiếu niên này như vậy chỉ có cuối cùng yêu thương. Cho nên, Vương Tịch Vũ nhìn về phía Vương Quân Đạo, đại thúc, xin người nhất định phải đem lực lượng này mang về khiến nhân loại bộ lạc đi. Giống ta tỉ tỉ như vậy chuyện, xin đừng lại để cho nàng xảy ra, được không? Vương Quân dùng sức gật đầu một cái đạo, ừ, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta sống, nhất định sẽ đem lực lượng này mang về đến nhân loại bộ lạc đi. Chỉ cần chúng ta nhân loại cường đại lên rồi, nhất định sẽ không lại để cho như vậy sự tình phát sinh. Nhân loại chúng ta nhất định có thể lần nữa trở về thành phố. Chúng ta nhất định có thể lần nữa trở nên cường đại. Ta hứa hẹn ngươi, Vương Tịch Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Ngay tại Vương Quân tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng chạy nước rút lúc. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện bên người lại cũng không có Vương Tịch Vũ. Khi hắn mãnh quay đầu lại lúc, liền thấy Vương Tịch Vũ lại hướng hắn cười ha ha. Tiếp lấy trực tiếp hướng những tinh linh tộc đó truy binh chạy đi. Vừa chạy còn bên hét to lên. Một quả mũi tên mãnh từ trong rừng cây bắn đi ra. Trực tiếp bắn tới Vương Tịch Vũ nơi bả vai. Chỉ kém chút xíu sẽ bắn trúng cổ của hắn. Nhưng là Vương Tịch Vũ chỉ là dừng một chút. Hắn vẫn hét lên vọt tới trước chạy đi. Vương Quân rõ ràng thấy. Vương Tịch Vũ trên mặt chỉ có nụ cười. Con mắt của cái kia bên trong mạo hiểm hy vọng quang mang thiếu niên a. Cứ như vậy trực diện hướng tử vong. Không, Vương Quân chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có vật gì bể ra. Vẻ này từ lực lượng tự nhiên làm theo tuế ra rồi thân thể của hắn. Hơn nữa cổ lực lượng này tới vô cùng chi mãnh liệt. Vượt xa lúc trước bất kỳ lần nào lực lượng bùng nổ. Con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên một cái phiến mờ mịt. Hơn nữa hắn hai chân thượng bắp thịt càng là trong nháy mắt bành trướng lên. Trực tiếp xanh phá hắn này đã rách rách dưới quần. Chân kia thượng bắp thịt phảng phất có người thường gấp đôi lớn nhỏ. Hắn càng là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng Vương Tịch Vũ vọt tới. Trong đầu đã lại không còn lại khác cái gì. Chỉ có thiếu niên này cặp kia tràn đầy hy vọng quang mang. Nhưng là liền ở giây tiếp theo, lại vừa là một đạo mũi tên bắn thẳng đến rồi đi ra. Từ kia rừng rậm cây cối khe hở lúc này, trực tiếp bắn tới cổ Vương Tịch Vũ thượng, kỳ lực đạo chi đài, thậm chí mang cùng hắn về phía sau ngã phi, thẳng tắp rơi xuống ở trên mặt đất. Thiếu niên này chỉ có thể trên mặt đất thoáng co quắp một cái. Tiếp lấy liền lại cũng không có chút nào nhúc nhích, chỉ là trên mặt hắn, còn có mới vừa rồi kia nụ cười rực rỡ. Không, các ngươi tất cả đều đáng chết. Ta muốn tiêu diệt ngươi môn tinh linh tộc. Trong nháy mắt này, Vương Quân phảng phất thấy được chính mình thê tử, nữ nhi mình, đặc biệt là nữ nhi mình. Nàng bóng người không biết tại sao cùng người thiếu niên trước mắt này trọng điệp với nhau. Bọn họ đều là cười, hướng hắn cười, sau đó bị dị tộc giết chết. Vương Quân căn bản không đi đỡ Vương Tịch Vũ, mà là mãnh một tiếng giống to, trực tiếp vọt tới bên cạnh Vương Tịch Vũ một cây đại thụ sau. Hai tay hắn dùng sức ôm lấy đại thụ, tiếp lấy hai tay hắn tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bành trướng lên. Càng đổi càng to lớn. Nhìn thậm chí có nhiều chút kinh người cảm giác, này cây ước chừng nửa thước đường kính cây cối, ngay tại Vương Quân điên cuồng mãnh lực hạ cho rút đứng lên. Hắn cũng không nhìn kia tinh linh ở nơi nào, trực tiếp liền đem trong tay đại thụ hướng mũi tên bắn tới địa phương mãnh ném tới. Chỉ có hai cái tinh linh, một cái dùng cung tên, một cái dùng song kiếm. Đây là một cái tiêu chuẩn tinh linh tộc tuần tra đội. Xem ra bọn họ không có thông báo tinh linh thôn trang, mà là phát hiện không đúng sau lập tức liền đuổi theo. Mặc dù Vương Quân giờ phút này tâm lý cuồng nộ, nhưng là không biết tại sao có lẽ là hắn tiến vào loại trạng thái này duyên cớ. Giờ phút này hắn suy nghĩ lại là tốt lạ thường. Mới vừa rồi hai quả mũi tên bắn tới lúc trung gian cách nhau ước chừng có một giây tả hữu. Đây là giải thích bắn tên tinh linh chỉ có một cái. Dù sao tinh linh tộc bên trong, bắn tên tinh linh số lượng lớn xa hơn cầm kiếm tinh linh số lượng. Cho nên chỉ có một cái bắn tên tinh linh tồn tại. Đã nói lên tới tinh linh chỉ có thể là một gần một xa tuần tra tiểu đội. hơn nữa chỉ có một cái tuần tra tiểu đội. Ngay tại Vương Quân cầm trong tay cây cối cho ném ra ngoài sau đó, dưới chân hắn bắp thịt lại bành trướng mấy phần, thậm chí ngay cả da thịt cũng cho xanh liệt mờ, chảy ra tia tia máu tươi. Chỉ thấy hắn mãnh đạp lên mặt đất, trên mặt đất nham thạch cũng hơi tét mờ, mà tốc độ của hắn cũng sắp đến rồi khoa trương trình độ, thậm chí cùng hắn kia ném ra ngoài cây cối không sai biệt lắm nhanh. Trước sau bất quá 1-2 giây lúc này, Vương Quân đã vọt ra khỏi thật xa khoảng cách, mà đúng lúc này, xa xa một đạo mũi tên mãnh lại hướng hắn bắn tới. Không tránh thoát, vậy thì ngăn trở. Vương Quân trong mắt tràn đầy hung ác cùng hung ác, làm mũi tên bắn tới trong nháy mắt. Hắn đã đoán được này cái mũi tên vô luận như thế nào cũng né tránh không mở, cho nên hắn cũng liền dứt khoát không tránh, vẫn điên cuồng vọt tới trước. Chỉ là đầu có chút lệch rồi một chút, trên bả vai bắp thịt cũng điên cuồng bành trướng lên. Chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng tê vang, này cái mũi tên mãnh bắn vào trước hắn cổ chỗ vị trí. Giờ phút này là bắn vào trên bả vai hắn, nhưng là trời mới biết hắn bắp thịt rốt cuộc thế nào. Độ cứng lớn đến khoa trương, hơn nữa bành trướng cao như vậy, này căn đủ để địch nổi đạn súng trường mũi tên. Lại chi bắn vào 3 phần liền ngừng lại, mà giờ phút này Vương Quân lại đang trên đất đạp mạnh một cái hả. Cả người tốc độ lần nữa thay đổi nhanh rất nhiều. Rốt cuộc, hắn thấy được một tên cầm cung tinh linh, một tên cầm kiếm tinh linh. Hai gã tinh linh đều là kinh ngạc vô cùng thấy hắn. Bọn họ biểu tình là giật mình như vậy, phảng phất căn bản không dám tương tin giờ phút này Vương Quân trạng thái cùng tốc độ một dạng. Nhưng là kia cầm cung tinh linh phản ứng hay lại là nhanh nhất, lại bắt đầu dương cung chuẩn bị lần nữa bắn. Nhưng là Vương Quân nơi nào còn khả năng cho hắn cơ hội này. Bỗng nhiên liền một chân dùng sức hướng trên đất một khối nham thạch đá đi. Bàn chân đau nhức đồng thời, một mảnh phi thạch liền thẳng đập về phía hai gã tinh linh. Nhất thời hai gã tinh linh đều bị đập cả người ra máu. Mặc dù không có cái gì vết thương chí mạng, thậm chí cũng chỉ là da thịt ra máu, nhưng chính là như vậy một trì hoãn, Vương Quân đã vọt tới bọn họ gần đây 5-6 thước nơi. Cái kia cầm kiếm tinh linh vừa thấy không được, hắn liền tranh thủ thắt lưng thấy xong kiếm rút ra. Nhưng là căn bản còn chưa kịp lấy ra vũ khí, Vương Quân đã trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, chỉ có một thủ hướng đầu hắn nhắc tới, sau đó ba một tiếng, vẻ này lực lượng khổng lồ trực tiếp bóp nát cái này tinh linh đầu. Đầy tay huyết dịch cùng não tương cũng tóe ra, cái kia cầm cung giờ phút này tinh linh là cũng không dám nữa dương cung rồi, thậm chí có thể nói hắn đã sợ vỡ mật. Trước mắt cái quái vật này là loài người sao? Thân cao túc chân hơn 2 thước, bắp thịt cả người đủ để cho dã man nhân cũng xấu hổ. Đây coi là nhân loại nào? Đây coi là nhân loại nào? Hắn duy nhất có thể làm là được điên cuồng lui về phía sau. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, bây giờ Vương Quân tốc độ nhưng là hắn thập bội, căn bản không để cho hắn thối lui ra cách xa mấy mét. Trực tiếp xông lên phía trước một đòn quét ra, trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn thượng, đưa hắn nửa người trên cùng nửa người dưới đánh cho kết thúc mờ. Cái này tinh linh thậm chí trước khi chết, trong mắt cũng còn chỉ còn lại kinh hãi cùng không tin. Vương Quân yên lặng quỵ ở Vương Tịch Vũ bên người, ở phía xa là đám nhân loại kia dừng ở nơi đó, bọn họ cũng không có lại tiếp tục đi tới, mà là dựng ở nơi đó chờ đợi Vương Quân đến. Mà Vương Quân lại nhẹ nhàng ngừng lại tâm đến, nhìn Vương Tịch Vũ kia cười mặt, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt lên rồi hắn con mắt. Giờ phút này Vương Quân trên người thống khổ đã lớn đến khó mà hình dung, thật là so với bổ ra thân thể càng thống khổ gấp 100 lần. Nhưng là khi hắn vuốt lên con mắt của Vương Tịch Vũ lúc, bàn tay nhưng là liên chiến run cũng chưa từng xuất hiện xuống. Ta đáp ứng ngươi, nhất định đem lực lượng này mang về. ta đáp ứng ngươi, lại cũng sẽ không xuất hiện ngươi và tỷ tỷ ngươi như vậy chuyện. Chúng ta nhất định có thể sống sót. Vương Quân miễn cưỡng đứng lên thể. Bỗng nhiên, hắn phảng phất thấy cực xa xôi ngoại. Tinh linh thôn nơi tựa hồ giấy lên ánh lửa. Chỉ là bởi vì quá mức xa xôi, cho nên hắn cũng nhìn đến không phải là rõ ràng. Vừa lúc đó, hắn cảm thấy trên mặt chợt lạnh, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái lúc, nhưng là một giọt mưa thủy. Vũ từ trên trời rơi xuống, hạ rất mông lung, rất nhẹ nhàng. Đây là Nam Phương mưa xuân, đại biểu hy vọng cùng tân sinh mưa xuân, đại biểu vạn vật nảy mầm mùa xuân đến. Trời mưa, nhân loại chúng ta cũng nên có hy vọng chứ. Vương Quân lại không có nhìn tinh linh tộc thôn cùng Vương Tịch Vũ liếc mắt. Yên lặng xoay người, hướng xa xa đám nhân loại kia đi tới. Lại sau lưng, Vương Tịch Vũ vẫn nhắm hai mắt, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.